Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 104, thành phố Vơ Banh. Giáo huấn ác bá, nào vẫn có một loại cảm giác, phảng phất ở sau người hắn vẫn có một đôi mắt ở nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt này từ nào rời đi Dragon Spiral Tower sau khi liền vẫn tồn tại. Hắn vẫn ở nhìn mình chăm chăm. Thế nhưng giữa trời đoàn người đi đến nhân khẩu đông đảo thành phố Vơ Banh thời điểm này, đạo tầm mắt nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Đi ở dòng người không thôi thành phố Vơ Banh trên đường cái, nào chân mày hơi nhíu lại. Loại này cắt ngược rất kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được đạo kia tầm mắt là không có cái gì ác ý. Thế nhưng bị một đạo thần bí tầm mắt như vậy nhìn chăm chăm, nào cũng là dường như khó được. Có điều tạm thời, nào cũng không thể cùng Kamisure ba nữ nói. À, đây chính là thành phố Vơ Banh à. Ba nữ đi ở trên đường cái, nhìn chu vi rực rỡ muôn màu cửa hàng, cũng là có chút thán phục nói rằng, nói đến thành phố Vơ Banh, liền nhất định phải đi nếm thử thành phố Vơ Banh đặc sản. Biết tích kem, Kamisure đem hướng dẫn thư tịch khép lại, cũng là cao hứng nói rằng, kem, chấm ngoặc kép. Kết lần nghe thấy cái này tên, trong lòng cũng là run lên. Sau đó nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt cùng bình thường hoàn toàn khác nhau Cynthia. Trong lòng khẽ thở một hơi, kết lần cũng là chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn dáng dấp, Cynthia là thật sự rất yêu thích kem. Biết tích kem, Cynthia nở nụ cười, cũng là kéo Kamisure tay, nói rằng, ở nơi nào? Ở nơi nào, chúng ta liền cùng đi chứ. Nào cũng là đi lên cười nói, ta cũng rất muốn ăn cái này biết tích kem a. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi chứ. Kết lần cũng là nở nụ cười, kéo lại Cynthia cánh tay, cũng là nói. Sau đó, nào một nhóm bốn người cũng không ba là bắt đầu tìm kiếm biết tích kem cửa hàng. Rất nhanh, bọn họ chính là tìm tới một nhà rất đơn giản kem điếm. Chủ quán là một vị 50-60 tuổi lão nhân. Ở bên cạnh hắn cũng là có một nam một nữ hai cái trợ thủ. Hai người này trợ thủ đều là 20 tuổi trên dưới. Nhìn dáng dấp thật giống là ông lão này tử nữ. Sau khi trả tiền, Nao cùng Kamisure cùng với kết lần cũng là tiếp nhận các trợ thủ đưa tới biết tích kem. Thế nhưng chỉ có Cynthia một người ở thả có kem lựa chọn khẩu vị trước tủ lạnh. Cau mày, tay ngọc nhẹ thác cằm, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm những này không giống khẩu vị kem. Cũng là thật lâu không thể làm ra quyết định. Kết lần, Cynthia thường thường là như vậy có lựa chọn hoảng sợ chứng sao? Kamisure chậm rãi ăn biết tích kem, cũng là chỉ trỏ ở bên người nàng đồng dạng là yên tĩnh ăn biết tích kem kết lần. Sau đó hỏi, ngạch, đúng. Một khi có nàng thích ăn đồ vật nàng sẽ phạm loại này tật xấu. Này cùng nàng đang đối chiến bên trong quả đoán hoàn toàn khác nhau. Kết lần bất đắc dĩ nói. Có điều, sau một khắc kết lần ngữ khí chính là xoay một cái. Sau đó nhìn về phía Nao. Cười nói. Có điều, hắn thật giống đối với Nao làm đồ ăn một điểm đều không có lựa chọn hoảng sợ chứng a. Nao sững sờ. Sau đó hắn chính là nhớ lại trước đồng thời lữ hành thời điểm. Có vẻ như cũng thật là, bất luận mình làm cái gì đồ ăn, Cynthia đều rất thích ăn. Ở nào trong bốn người, nào đồ ăn, Cynthia tuyệt đối là ăn nhiều nhất một cái. Hơn nữa cũng không có phạm quá cái gì lựa chọn hoảng sợ chứng. Nghĩ như vậy, thật giống là có chút kỳ quái a. Có điều, khả năng này là trùng hợp đi. Trước lữ hành thời điểm, Cynthia không có để ý đi. Nếu như Cynthia lưu ý, như vậy phỏng chừng lại gặp có loại kia lựa chọn hoảng sợ chứng. Nào thản nhiên nói, có điều, Cynthia tỷ tỷ là thật sự rất thích ăn ngươi làm đồ ăn a. Kết lần nụ cười nhạt nhòa nói, nào đồ ăn chính là có lớn như vậy mị lực đây. Kamisure cười nói, ha ha, khó mà nói cũng thật là. Kết lần cũng là cười nhạt nói. Này, các ngươi không phải đang nói Cynthia lựa chọn hoảng sợ chứng sao? tại sao lại đem câu chuyện chuyển đến trên người ta? Nào bất đắc dĩ nói. Có điều, nào vẫn là lần thứ nhất thật sự nhìn thấy Cynthia lựa chọn vô hạn thời điểm do dự. Nói đến nào trong lòng vẫn còn có chút hơi kích động. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền rõ ràng này cũng không phải một chuyện tốt. 10 phút quá khứ, 20 phút trôi qua, một canh giờ trôi qua, nửa giờ quá khứ, 2 giờ quá khứ. Cửa tiệm kia phô chủ quán cùng hắn hai vị trợ thủ cực kỳ không nói gì nhìn vị này vẫn đang do dự. Đẹp đẽ khách mời, cũng là không muốn nói chuyện. Hiện tại đã ròng rã quá khứ 2 giờ rưỡi. Người liền mua một nhánh kem a. Người do dự cái 2 giờ rưỡi. Ta quyết định, ta muốn mua sô-cô-la thêm dâu tây thêm bơ 3 tầng tấu. Cynthia nở nụ cười. Cũng rốt cục phun ra vị này chủ quán tối nguyện ý nghe thấy âm thanh. Không có do dự chút nào. Vị này chủ quán tự mình ra tay. Không tới một phút. Chính là giúp Cynthia chế tác được rồi này một nhánh kem. Sau đó cũng là lập lòe đòi hỏi tầm mắt. Hy vọng vị khách hàng này có thể đi nhanh một chút. Cảm tạ. Cynthia cũng là rất có lễ phép. Biết mình như vậy cũng là rất khó khăn đối diện. Vì lẽ đó cũng là nói cảm ơn nói. Sau khi, Cynthia cũng là tiếp nhận kem vừa ăn một bên hướng về nào phương hướng đi đến. Cynthia tỷ tỷ, ngươi lại sang kỷ lục. Lần này là hơn 2 giờ 33 phút 46 giây. Kết lần thản nhiên nói, ngươi liền không thể thay đổi ngươi cái này bệnh cũ sao? A, cải không xong a. Cynthia cũng là hơi đau đầu nói rằng. Có điều, người có thể hay không trước tiên không ăn ngươi kem. Tại sao nhìn qua là không có nửa điểm thành ý a? Nơi này chính là bán bía tích kem địa phương. Đột nhiên, ngay ở Cynthia cùng Kamisure cùng với kết lần chính đang trêu ghẹo thời điểm. Một đạo cực kỳ thanh âm phách lối cũng là vang lên. Nào nghe tiếng nhìn tới, cũng là nhìn thấy 4, 5 cái lưu manh cùng ở một cái có vẻ như là lão đại nam nhân phía sau. Một bộ lão tử vô địch thiên hạ hướng về cửa hàng này diện đi tới. Bọn họ là ai a? Kamisure hỏi, vừa nhìn liền không phải người tốt. Kết lần thản nhiên nói, cần ngươi nói sao? Nào cùng Cynthia chăm miệng một lời nói rằng. Sau đó bọn họ cũng là liếc nhìn nhau đối phương. Hơi kinh ngạc. Có điều may là lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở cái kia mấy tên lưu manh trên người. Ngược lại cũng đúng là không có đặc biệt đi lưu ý nào cùng Cynthia trong lúc đó mở ám. Lão gia hỏa, nghe nói ngươi nơi này bán bía tích kem chính là chứ. Cái kia tên lưu manh đầu lĩnh đi tới cửa hàng trước. Mà hắn một chút tiểu đệ liền đem những người đang đợi hoặc là mua khách hàng trực tiếp đẩy ra. Đồng thời hung hăng hô. Ầm ĩ cái gì thế? Không biết trước sau, lão đại của chúng ta đi tới. Các người những người này đi ra sau. Chờ chúng ta mua xong lại nói. Bọn họ lời nói cũng là gây nên công phẫn. Cũng là để nào một nhóm 4 người đều là tức giận đến bật cười. Người đầy có thể hay không lại mở mắt nói mỏ một điểm. Người có thể hay không lại đen bạch điên đảo một ít. Người có thể hay không lại kẻ cặn bã một ít. Nói với bọn họ lời vô ích gì. Quanh đi. Vào lúc này, cái kia nổ tung đầu lão đại cũng là nói đạo. Nói xong cũng là trực tiếp vứt ra một viên Pokeball. Sau đó một con Krokorok cũng là xuất hiện ở những này khách hàng trước người. Sắc bén nanh vuốt trên không trung vạch một cái. Sau đó cũng là hướng về những khách cũ kia môn rít gào lên. Đáng ghét, đừng tưởng rằng chúng ta là dễ ức hiếp. Vào lúc này, cửa tiệm kia phô vị kia nam trợ thủ hung hãn nói. Sau đó hắn cũng là tung một viên Pokeball chợt một con nước mũi hùng cũng là xuất hiện ở tiệm mì. Này phía trước, ngăn cản lại những tên côn đồ này. Có điều thấy thế nào này con nước mũi hùng đều không giống như là có thể chiến đấu dáng vẻ. Ha ha ha, những thứ lưu manh kia trực tiếp phình bụng cười to. Sau đó cũng là xem thường nhìn cái kia nam trợ thủ. Sau đó đều là tung một viên Pokeball. Chợt ở đây chính là xuất hiện 5, 6 con gỗ đen ngạc. Chúng nó hướng về con kia nước mũi hùng hung ác chừng. Nước mũi hùng nhưng là sợ đến trực tiếp nhảy đến vị kia nam trợ thủ phía sau. Ha ha ha ha, ta nói, người liền phái một cái tiểu bảo bảo đi ra, có phải là xem thường chúng ta? Cái kia tên lưu manh lão đại cười lạnh nói, sau đó cũng là vung tay lên. Cùng lúc đó, con kia Krokorok cũng là cấp tốc đi đến tên lưu manh này đầu lĩnh bên người. Các ngươi ngăn cản những người có Pokemon 337 người huấn luyện. Tiệm này ta đến làm phá hắn. Lưu manh đầu lĩnh lạnh lùng nói. Phải, lão đại, những thứ lưu manh kia trong nháy mắt đáp. Sau đó bọn họ cũng là trong nháy mắt đem những người đang muốn phản kháng huấn luyện môn chặn ở bên ngoài, có vài chỗ thậm chí đã bắt đầu rồi chiến đấu. Được rồi, chúng ta nên để giải quyết chúng ta sự tình. Lưu manh đầu lĩnh thản nhiên nói. Nói hắn cũng là hơi tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Crocodile cũng là hơi tiến lên trước một bước. Ngươi coi như là đem ta điếm đập phá, ta cũng sẽ không đáp ứng đem chúng ta nhà kem phương pháp phối chế giao cho ngươi. Các ngươi theo thứ tự hàng nhái, không để ý khách hàng cảm thụ. Ông trời nhìn, các ngươi gặp báo ứng. Vị kia tuổi già lão nhân tức giận hô. Được rồi, ba ba, chúng ta đi thôi. Vị kia nữ trợ thủ nhưng là vội vã đỡ lấy ông lão này. Lo lắng nói, không có chuyện gì. Tiểu anh, ta không có chuyện gì. Chúng ta làm người a, muốn hành đến chính, ngồi đến trực, cũng không nên làm những người làm trái nhân đạo sự tình a. Lão nhân thản nhiên nói, thế nhưng ai đều hiểu. Hắn câu nói này đến cùng là nói cho ai nghe? Vô liêm sỉ, ngươi đây là muốn chết. Cái kia tên lưu manh đầu lĩnh trong mắt hung quang lóe lên. Cũng là lớn tiếng hô. Krokorok, Stone Axe, là ngươi đang tìm cái chết. Một thanh âm vang lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy. Con kia cực kỳ hung ác Krokorok dĩ nhiên là trực tiếp bị một bóng người đạp bay ra ngoài. Ở đạp bay Krokorok sau khi, bóng người kia cũng là rơi xuống đất, hướng lên trời giống to. Sau đó ở đây hết thảy Pokemon động tác dĩ nhiên toàn bộ đều là đình chỉ. Đây là một loại về mặt thực lực uy thế. Cặp kia như vương giả bình thường tầm mắt, để nơi này hết thảy Pokemon không rét mà run. Được rồi, Garchomp, đem những tên côn đồ này đều giải quyết đi đi. Vào lúc này, một đạo phảng phất có thể che lấp thế giới thiến ảnh cũng là chậm rãi từ này đạo hung thần ác sát. Bóng người sau lưng đi ra, lành lạnh thanh âm vang lên. Nhưng là để mọi người ở đây lầm tưởng là thiên tiên âm thanh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.